Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 160, đối thủ trên sân cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khang Thành xua tay cười, cũng chẳng phải xuất sắc gì, vẫn cần các chú. Các bác đây chỉ bảo thêm Lục Nghi mỉm cười, khiêm tốn đáp. Chỉ e sau này sẽ phải làm phiền mọi người rất nhiều. Một người vui vẻ nói, đâu có gì, cháu là lớp trẻ, có chuyện gì cứ nói, chúng ta là bậc trưởng bối, không lý nào lại không giúp. Trong lúc trò chuyện, một chiếc xe điện chở khách chạy tới. Người bước xuống xe không phải Lâm Văn Quân, mà là một người đàn ông cao lớn. Dù khoảng cách xa và chưa thấy rõ mặt, Lục Nghi vẫn nhận ra ngay. Cô khẽ, một tiếng, không ngờ Lâm Tấn Thận lại xuất hiện ở đây. Có người cười trêu, xong rồi, các người đều là người nhà, chúng tôi đây chỉ sợ chẳng được lợi lộc gì. Lục Khang Thành cũng ngạc nhiên khi thấy con rể mình, nhưng ông cười thoải mái. Người nhà cả, có tiền cùng kiếm. Lâm Tấn Thận mặc bộ đồ thể thao trắng, trùng thương hiệu với bộ của Lục Nghi, thoạt nhìn chẳng khác nào đồ đôi. Anh bước tới, lần lượt chào hỏi mọi người với vẻ điềm tĩnh. Đến lượt Lục Nghi, cô khéo léo kéo vành mũ che nửa khuôn mặt, giơ tay ra trước. Tổng giám đốc Lâm Tấn Thận, công việc là công việc, vợ chồng là vợ chồng. Trên thương trường, rõ ràng cần tách bạch, anh hơi do dự, sau đó bắt tay cô. Lục Tổng, hai người bắt tay tượng trưng, anh nhanh chóng thích nghi với vai trò hiện tại, giữ phong thái trầm ổn, nghiêm túc. Chỉ là khi buông tay, lòng bàn tay anh vẫn còn vương chút cảm giác lướt qua. Lục Nghi thoáng có chút không tự nhiên, ánh mắt liếc qua Lâm Tấn Thận, nhưng anh đã thản nhiên thu tay lại, mắt không đổi sắc, lịch sự nói với những người khác. Xin lỗi, tôi đến muộn. Không muộn, là chúng tôi đến sớm. Tổng giám đốc Lâm sao hôm nay có thời gian qua đây? Anh đáp, Tổng giám đốc Lâm Văn Quân có việc gấp, nhờ tôi đến thay. Lục Khang Thành vui vẻ nói, như nhau cả, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Được thôi, cũng mấy ngày không chơi, kỹ thuật có lẽ kém đi rồi. Mong các anh em đừng cười. Chủ tịch Tạ đứng dậy, vươn vai vận động, ánh mắt nhìn về xa xa đầy tự tin. Lục Nghi được phân một cát đi, người phục vụ trong sân gôn. Người này trông khá trẻ, khuôn mặt thư sinh, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn đưa gậy cho cô đúng lúc. Dịch vụ tận tình làm cô thấy thoải mái. Khi tâm trạng tốt, cô hỏi cậu, em đang học đại học, làm thêm ở đây hả? Cậu cát đi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, em vừa tốt nghiệp năm nay, chỉ là khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi thật, còn bị nhầm là chưa đủ tuổi trưởng thành nữa. Lục Nghi gật đầu, thật vậy, ánh mắt cô lướt qua, phát hiện ở không xa, có một ánh nhìn đang hướng về phía mình. Ý tứ rất rõ ràng, cô làm như không thấy, cúi thấp vành mũ, tập trung đánh bóng. Kỹ thuật đánh gôn của Lục Nghi còn non nớt, so với các bậc tiền bối thì cách biệt xa. Cô ở đây phần nhiều để góp vui, mỗi lần có người đánh trúng một cú đẹp, cô đều nhiệt tình vỗ tay. Ngược lại, Lâm Tấn Thận lại thể hiện kỹ năng vượt trội. Từng cú đánh của anh đều có lực và góc độ chuẩn xác, số lần đưa bóng vào lỗ vượt trội so với những người khác. Đúng là lớp trẻ tài cao, chúng tôi già rồi, thời đại sau này thuộc về người trẻ như các cậu. Chủ tịch Tạ cảm thán, mọi người vỗ tay khen ngợi. Lâm Tấn Thận vẫn điềm tĩnh nhận lời khen, nhưng sự xuất sắc của anh lại khiến người khác không khỏi thầm ngưỡng mộ. Lục Khang Thành mỉm cười, trong lòng tự hào về chàng rể của mình. Lâm Tấn Thận đứng dưới ánh mặt trời, ngay cả mái tóc cũng như ánh lên một lớp sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đánh bóng, vẻ mặt đầy tập trung, đường nét gương mặt nghiêng tuyệt đẹp, khiến người khác không thể không chú ý. Sau mỗi cú đánh, anh hơi nghiêng người, nheo mắt quan sát nơi quả bóng rơi xuống, hình ảnh toát lên sự rực rỡ và cuốn hút. Lục Nghi nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng âm thầm cảm thán nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ vỗ tay tượng trưng vài cái. Khi Lâm Tấn Thận quay đầu, ánh mắt anh vượt qua đám đông, rơi trên dáng hình quen thuộc. Lục Nghi không nhìn anh, cô đang trò chuyện gì đó với Cardi bên cạnh. Cardi kia cười tươi rạng rỡ, tựa như ánh nắng. Dù kỹ thuật đánh bóng của Lục Nghi còn yếu, nhưng cô cũng đánh được vài cú tượng trưng. Dù có đánh trượt, Cardi của cô luôn động viên nhiệt tình, đầy tính khích lệ. Cú này của Lục Tổng thật tuyệt, tiến bộ rất nhiều so với lúc trước. Cô biết trong lời nói có sự tâng bốc, nhưng ai mà không thích nghe lời hay. Vì vậy, cô cũng hào phóng tặng một phong bao lì xì tượng trưng. Khi Lâm Tấn Thận bước đến gần, cô không để ý, một bóng dâm bao phủ, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt anh. Từ đầu buổi, hai người chưa từng nói chuyện riêng, mọi người đều biết họ là vợ chồng, cũng từng có vài câu đùa cợt, nhưng cả hai đều tách bạch rõ ràng trong môi trường công việc. Lục Nghi ngẩng đầu, thản nhiên nói với Cardi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Cardi gật đầu, vâng, Lục Tổng, tôi ở ngay gần đây, có gì cần cứ gọi tôi. Nói xong, Cardi lại nở một nụ cười sáng sủa, trông thật trong sáng. Cần làm dịch vụ tốt đến mức này sao? Lâm Tấn Thận hỏi, Lục Tổng, đánh bóng thế nào rồi? Lục Nghi đáp, cũng tạm, là bóng đánh tốt, hay dịch vụ của Cardi làm em hài lòng. Lục Nghi liếc nhìn anh, hiểu rằng anh đang ám chỉ nụ cười của Cardi, liền đáp. Đây gọi là dịch vụ với nụ cười, chẳng phải khách sạn của anh cũng yêu cầu điều này sao? Phải khiến khách hàng cảm giác được chào đón như ở nhà. Không phải khách sạn của anh, Lâm Tấn Thận chỉnh lại. Em cũng có phần, và mục đích là khiến khách cảm giác được chào đón, không phải cười đến mức khiến họ khó chịu. Em cảm thấy khó chịu sao? Lâm Tấn Thận, anh thấy khó chịu. Lục Nghi cố nhịn cười, gật đầu. Vậy lần sau mời Tổng Giám Đốc Lâm đứng lớp một buổi huấn luyện. Khi trò chuyện, họ đã rời khỏi nhóm của Lục Khang thành một quãng xa. Thực ra các vấn đề quan trọng đều đã bàn bạc xong, những gì còn lại chỉ là hình thức. Họ có tham gia hay không cũng không khác biệt. Lục Nghi ngẩng đầu lên, vành mũ che một phần khuôn mặt cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên nổi bật. Gò má cô ửng đỏ vì ánh nắng, hai ánh mắt giao nhau mà không ai nói gì. Những khó chịu thoáng qua của Lâm Tấn Thận lúc trước dường như đều tan biến. Anh nâng tay, ấn vành mũ của cô xuống, như đang đùa. Che khuất tầm nhìn của cô. Khi Lục Nghi kéo lại vành mũ, anh đã đi về phía Lục Khang Thành, chỉ để lại bóng lưng cao lớn. Anh hòa mình vào nhóm, tiếp tục đàm phán kinh doanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Nghi thật biết cách giả vờ. Buổi đánh gôn kết thúc, mọi người trở lại phòng tắm để thay quần áo. Cách Chương